Hiển nhiên, sau khi đám Nhị Mãnh Đại Tráng tới Bất Lão Sơn thì từ trong miệng của đám vương hầu nghe được một vài chuyện. Về nhà, cháu ngoan, chúng ta về nhà. Trong mắt Thạch Lâm Hồ ẩn chứa lệ nóng. Thạch Hạo đang cười thế nhưng lại có nước mắt rơi, trong lòng vô cùng ấm áp cũng tràn đầy tiếc nuối, nói. Được, chúng ta trở về, trở lại Thạch Thôn, con rất nhớ tất cả mọi người. Cách chương.